Cô nàng DJ của anh. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lạc gồng mình kiềm chế Lục Tư Thành vậy mà lại bảo vệ Đồng Dao trước mặt cô, thật không thể tin được. Chẳng lẽ bao năm qua anh không có tình cảm gì với mình hay sao? Nghĩ đến đây Tô Lạc liền không kiềm chế được mà lên tiếng. Em thích anh lâu như vậy, bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ anh không cảm nhận được hay sao? Đồng Dao cũng khá bất ngờ ở trước mặt cô mà Tô Lạc lại dám tỏ tình với Lục Tư Thành, đúng là mặt dày mà. Cô đã từng gặp qua rất nhiều loại trà xanh nhưng Tô Lạc là mặt dày nhất trong tất cả những số đó. Ngay sau đó cô bình tĩnh lại, gương mặt lạnh lùng đứng xem người đàn ông này xử lý thế nào. Ồ vậy sao, tôi không thích cô và cũng không cảm nhận được gì. Một gáo nước lạnh như băng tạt thẳng vào mặt Tô Lạc. Cô ta chết lặng khi nghe anh từ chối thẳng thừng như vậy, hơn nữa còn là trước sự hống hách của Đồng Dao. Đúng là không có nỗi nhục nào bằng. Anh, Đồng Dao lên tiếng, còn chuyện gì nữa không? Chúng tôi rất bận đấy. Tô Lạc hoàn hồn giật mình, ánh mắt căm phẫn nhìn Đồng Dao. Tức giận bỏ đi trước khi đi còn không quên nói. Anh sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Còn cô cứ chờ đấy, tôi sẽ không để cô yên đâu. Đồng Dao ngớ người vì câu nói của cô ta. Lục Tư Thành cũng chẳng mảy may quan tâm anh, chỉ quan tâm đến cô gái trước mặt mình. Nhìn mặt cô ngẩn ngơ, anh bật cười cốc đầu. Đau em, ánh mắt hờn dỗi xuất hiện. Nhìn gì mà lắm thế, cô ta đi từ nãy đến giờ. Đồng Dao chề môi phồng má đáng yêu vô cùng. Em chỉ đang suy nghĩ lời cô ta nói thôi. Không có gì em đừng bận tâm. Chuẩn bị thôi, sắp đến giờ bay rồi. Dạ. Hai người cùng Tiểu Thụy Kim Dương và Ngải Giai ra sân bay để trở về Thâm Quyến. Chân Đồng Dao còn đau nên việc di chuyển có hơi khó khăn. Kim Dương định đỡ cô nhưng đã bị Ngải Giai cản lại. Không ai có thể giành Đồng Dao từ tay Lục Tư Thành. Kim Dương không muốn động chạm gì đến Ngải Giai nên đã gạt tay anh ra khỏi người mình. Năm người lên máy bay, họ đi chuyên cơ riêng của Lục Tư Thành để tránh ồn ào và phiền phức. Đồng Dao thì tất nhiên sẽ ngồi cạnh Lục Tư Thành. Kim Dương bị Ngải Giai kéo xuống ngồi cùng mình. Tiểu Thủy thì đơn giản hơn, ngồi một mình tĩnh lặng. Suốt quãng đường đi Đồng Dao tựa vào vai Lục Tư Thành để ngủ. Còn Kim Dương chẳng quan tâm gì đến Ngải Giai, cô đeo tai nghe và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thoáng chốc trời cũng đã chập chờn tối. Họ đã về đến Thâm Quyến. Lục Tư Thành đưa Đồng Dao về nhà để cô nghỉ ngơi, ngày mai cô sẽ đến thăm mẹ. Còn Kim Dương ngủ quên nên đã được Ngải Giai đưa về nhà. Tiểu Thủy cũng được Lục Tư Thành cho nghỉ hôm nay. Giản Thiên Vương nghe tin Đồng Dao và Lục Tư Thành đã về Thâm Quyến liền cho người điều tra lịch trình Lục Tư Thành để hẹn anh một buổi gặp mặt. Còn Giản Dương đưa Tiểu Nhu đi khám thai được một lúc thì nghe tin Đồng Dao về, anh liền bảo Tiểu Nhu bản thân có việc gấp cần phải đi ngay. Tiểu Nhu mỉm cười gật đầu, thật ra cô biết anh đi đâu làm gì gặp ai nhưng vì con, vì yêu anh. Cô nhẫn nhịn cho qua. Giản Dương chạy đến nhà tìm Đồng Dao gọi mãi chẳng thấy ai ra. Hàng xóm thấy anh làm ầm ĩ như vậy liền bảo Đồng Dao dọn đi nơi khác sống cho yên tĩnh. Giản Dương mang gương mặt thất vọng đi uống rượu. Cách chương.